đây rốt cuộc là vật gì? Đệ tử Tiên La phái đều sợ ngây người. Pháp khí mà Kim Vương Tôn lấy ra rõ ràng có được năng lực chỉ đại Tiên La thủ mới có. Tới một mức độ nào đó, cái này cũng tương đương với một cây tiểu Tiên La thủ phiên bản luyện khí sĩ. Pháp khí như vậy có thể liên tục không ngừng thu nạp chu thiên tiên khí, tụ tập thành đan. Đối với người trong tiên đạo mà nói, tương đương với có được một cây tiểu Tiên La thủ cỡ nhỏ miễn phí để sản xuất đan dược cho mình. Có thể nghĩ đối với luyện khí sĩ mà nói, loại bảo vật này chân quý đến cỡ nào. Tất cả mọi người bị kiện pháp khí Kim Vương Tôn lấy ra dọa cho sợ ngây người. Tổ đan đỉnh. Đây là tổ đan đỉnh. Một hồi kinh hô từ trong đám người truyền đến. Trong trận doanh Đế Cực Tông, tông phái trưởng lão hai vai gầy nhìn pháp khí hình đỉnh trên không trung, rốt cuộc nhìn không được nghẹn ngào kinh hô. Kiến thức của trưởng lão hơn xa đệ tử bình thường. Pháp khí mà Kim Vương Tôn lấy ra rõ ràng là một loại đặc tổ pháp khí cực kỳ hiếm thấy được lưu truyền từ thời đại thượng cổ đến đây. Tổ đan đỉnh. Nghe nói đây là một loại đan đỉnh dung hợp quy tắc chi lực, ngẫu nhiên tế luyện ra. Một ít đại tông phái dùng loại vật này để bồi dưỡng đệ tử được coi trọng, thay thế đạo căn, thu nạp chu thiên tư không tiên khí. Chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể có được loại đãi ngộ này. Mặc dù đối với tông phái thượng cổ mà nói, đây cũng là đồ vật cực kỳ hiếm có. Chương 840 tổ đan đỉnh 2. Cho nên tổ đan đỉnh thường thường không phải ban cho người nào đó, mà là tông phái đời đời truyền thừa, dùng để nhiều đời bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất nhất. Thường thường một gã đệ tử tiến vào tiên đạo cảnh sẽ giao cho đệ tử khác tiếp tục bồi dưỡng nhân tài. Trong truyền thuyết thời đại thượng cổ tổng cộng cũng chỉ có 12 kiện tổ đan đỉnh đối ứng với 12 đại tông phái. Về sau, tông phái đại chiến, những tổ đan đỉnh này hơn phân nửa đều bị phá hủy. Còn lại rải rác mấy cái cũng biến mất vô tung, chìm nghỉm trong dòng sông dài lịch sử trở thành truyền thuyết. Ở tiên đạo đại thế giới chỉ có rải rác mấy tông phái có ghi lại chuyện này. Đồ vật vốn cho rằng đã triệt để biến mất, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn ở trong tay một tên đệ tử hải ngoại. Càng khiến người khiếp sợ chính là loại vật chân quý này rõ ràng bị hắn lấy ra làm tặng thưởng đánh bạc. Phí mất của trời, thật là phí mất của trời a. Nếu như là đệ tử của ta cầm loại này bảo vật đi ra, ta đã trực tiếp đánh chết rồi. Một tên trưởng lão khác lắc đầu không thôi, vẻ mặt đau lòng. Cũng may là đệ tử hải ngoại thập phái, không phải môn hạ mình, bằng không sẽ phải tức chết, đau lòng đến chết mất. Ha ha, Kim Vương Tôn nghe được thanh âm chung quanh cũng không thèm để ý chút nào. Thanh âm vô cùng đau đớn của một gã trưởng lão tông phái chỉ làm tăng thêm tiếng vốn để tự ngạo trong lòng hắn. Lý Huynh, Lâm Huynh, sao hả? Ta lấy cái tổ đan đỉnh này làm tặng thưởng, góp chút náo nhiệt. Chỉ cần các ngươi có thể thắng được ta, không chỉ trường sinh quả, mà ngay cả tòa tổ đan đỉnh này của ta cũng sẽ thuộc về các ngươi. Kim Vương Tôn nhìn lướt qua Lý Tranh Phong và Lâm Hy cười nói hai chấm. Chỉ là chút đồ vặt, không đáng để mọi người quan tâm. Lý Huynh, Lâm Huynh, hiện giờ đến phiên các ngươi rồi. Ý tứ mỉa mai trong lời nói không cần nói cũng biết. Luận xuất thân bối cảnh, Kim Vương Tôn không bằng với Lý Tranh Phong và Lâm Hy. Nhưng luận số mệnh nồng hậu dày đặc, bảo vật nhiều, một Kim Vương Tôn đủ để khinh thường Lý Tranh Phong và Lâm Hy rồi. Lý Tranh Phong và Lâm Hy liếc nhìn nhau, trong nội tâm đều âm thầm chấn động. Những lời trước của Kim Vương Tôn chỉ là lời nói nhảm, câu nói kế tiếp mới chính là thứ hắn muốn nói. Một kiện tổ đan đỉnh giá trị liên thành, xa vượt xa tuyệt phẩm pháp khí. Tới một mức độ nào đó, tác dụng đối với luyện khí sĩ cơ hồ tương đương với một kiện tiên khí cấp thấp. Nhưng luận trình độ hiếm có, so với tiên khí còn chân quý hơn nhiều. Đang ở trước mặt các môn các phái trong thiên hạ, Lâm Hy và Lý Tranh Phong là đệ tử của tiên đạo đại phái. Nếu không cầm ra được đồ vật có giá trị tương ứng, Kim Vương Tôn chẳng những có thể lấy lại tổ đan đỉnh của mình mà còn có thể ở trước mặt người trong thiên hạ cười nhạo hai người, cùng với tông phái sau lưng hai người nữa. bị một tên đệ tử hải ngoại tài đại khí thô ở trước mặt người trong thiên hạ cười nhạo mình xấu hổ vì trong túi sống tuyết. Cái này chính là vẽ mặt trắng trợn. Về sau chuyện này cũng có thể trở thành đề tài để hải ngoại tông phái cười nhạo thập đại tông phái. Dù hai người trở lại tông phái, chỉ sợ cũng mất hết mặt mũi, bị tông phái trách cứ, bị đồng môn chỗ căm hận. Đây là so đấu thực lực ở phương diện khác. Tên đáng chết này. Trong mắt Lý Tranh Phong hiện lên một tia hào quang hung ác. Hắn từ lúc Kim Vương Tôn đưa ra đề nghị đã biết rõ không đúng. Trong hồ sơ của Thái Nguyên Cung ghi chép về Kim Vương Tôn là tên thiếu đế thanh danh hiển hách ở hải ngoại tràn đầy kỳ ngộ, bảo vật rất nhiều, tài vận nổi tiếng. Lý Tranh Phong tuy rằng là đệ tử Thái Nguyên Cung, nhưng cũng không có số mệnh dày như tên thiếu đế này. Đệ tử Thái Nguyên Cung cũng không có nghĩa là Thái Nguyên Cung. Đấu tài lực, đấu bảo vật với người này không khác gì dùng ngắn đấu dài. Nghĩ tới đây, Lý Tranh Phong không khỏi hung hăng chừng Lâm Hy. Nếu không phải người này đáp ứng thì sao có loại chuyện này chứ, khiến cho hiện tại phải xấu hổ như vậy. Đối với ánh mắt hung hăng của Lý Tranh Phong, Lâm Hy coi như nhìn như không thấy. Ta và ngươi cũng không phải thân thích, ngươi nghĩ như thế nào đâu liên quan gì tới ta chứ. Quả nhiên, người có thể đạt tới thập trọng đại viên mãn cũng không phải nhân vật đơn giản. Lâm Hy liếc nhìn Kim Vương Tôn thật sâu. Không thể không thừa nhận chiêu này của Kim Vương Tôn quả thật rất cao, đã tạo thành cho Lâm Hy một chút phiền toái. Đúng vậy, chính là phiền toái. Tụ đan đỉnh quả thực cực kỳ chân quý, căn bản không phải đệ tử luyện khí cảnh tầm thường có thể lấy ra. Coi như là Hải Thánh Vương cũng không nhất định có được đồ vật tương đương. Bất quá, Kim Vương Tôn nếu như cho rằng dựa vào cái này là có thể hung hăng nhục nhã hắn, vậy thì sai 10 phần rồi. Luận bảo vật Lâm Hy quả thực không nhiều như vậy, số mệnh cũng không biến thái như hắn. Nhưng Lâm Hy người này cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào tầm bảo để phát tài. Hắn dựa vào chính là sát nhân cướp hàng, ai là địch với ta, ta giết kẻ ấy. Người đã chết, đồ vật tự nhiên thuộc về mình rồi. Đánh chết nhiều đối thủ như vậy, trên người luôn sẽ có một hai vật không tệ. Lâm Hy thầm suy nghĩ. Tụ đan đỉnh quả thực cực kỳ chân quý, có rất ít thứ có thể so sánh. Bất quá, trên người hắn lại trùng hợp có một món đồ như vậy. Sao hả? Lý Huyên, Lâm Huyên, các ngươi chuẩn lấy ra thứ gì xem như tặng thưởng thế? Thanh âm của Kim Vương Tôn lại vang bên tai hai người, mang theo một tia hương vị mỉa mai. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, đệ tử thập đại tông phái đều trầm mặc. Mà đệ tử hải ngoại thập phái thì vẻ mặt hưng phấn. Về phần người của tứ đại hoàng triều và tất cả đại tông phái cùng với đám tán tu nhìn như muốn xem trò vui. Chuyện này phát triển đến một bước này, đã không có quan hệ gì đến bọn hắn nữa. Mặc kệ ai thắng ai bại đều giống nhau cả. Tụ đan đỉnh, bảo vật thật tốt a. Xem ra trước kia ánh mắt quá ngắn, chỉ đặt ở trên người thập đại tông phái. Thật sự xem nhẹ hải ngoại thập phái rồi. Một gã tán tu thầm nghĩ trong lòng. Lúc này không ai dám ồn ào chuyện liên quan đến tiên đạo đại phái đệ nhất, đệ nhị đương thời, không thể không thận trọng. Lâm Hy không nói gì, lặng lặng nhìn Lý Tranh Phong. Theo như trình tự, sau khi Lý Tranh Phong xuất ra tặng thưởng mới đến phiên hắn. Lâm Hy, nếu có thể thì tận lực cướp lấy kiện tổ đan đỉnh kia đi. Một hồi thanh âm như mũi kêu đột nhiên vang lên bên tai. Ma kiếm trưởng lão. Lâm Hy trong nội tâm khẽ nhúc nhích có chút ngoài ý muốn. Ma kiếm trưởng lão một thân áo đen, ngồi ngay ngắn trong đình đài, bờ môi cơ hồ không thấy nhúc nhích hai chấm. Tiểu tử tiên đế cung này không nhìn được hàng, lấy đồ vật này ra đánh bạc. Đây cơ hồ chính là một tiên la thủ cỡ nhỏ. Luyện khí sĩ có loại vật này, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp bội. Là vật báo vô giá. Đối với đệ tử luyện khí cảnh mà nói, nó còn thực dụng hơn cả tiên khí.